Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 637, An Tâm Hưởng Thụ. Mộ thanh niên tiếp tục làm cam đoan. Đại gia không cần thay ta nhóm lo lắng. Ta cam đoan chúng ta ở Ly Tỉnh Tuyệt sẽ không chịu tội. Bởi vì ta hội trước tiên vận chuyển nhất xe tải ở vật chất đi qua. Mùa đông đã đến phía trước lại hội đại lượng chuân vật. Bảo đảm nhường bánh bao nhỏ cuộc sống không lo. Qua như nơi này bình thường thoải mái thích ý, nàng nói vừa xong. Đại gia chỉ cảm thấy thể hồ quán đỉnh, giống bị xoa bóp chốt mở dường như, ánh mắt tất cả đều sáng. Đúng vậy, Ly Tỉnh cũng chính là so với đế đô lãnh một ít mà thôi. Có cái gì khó vượt qua, chúng ta không có tiền liền thôi. Như vậy có tiền, lãnh làm sao có thể trở thành vấn đề. Bây giờ còn không đến dương lịch 9 tháng, mùa đông còn xa, bọn họ có cũng đủ thời gian bang mộ thanh niên cùng bánh bao nhỏ chuẩn bị qua mùa đông vật chất. Thôi, ân. Bọn họ muốn theo hiện tại liền bắt đầu mưu hoa. Thẩm Tiêu Nhiên cùng Mộ Thanh Nghiên kỳ thật rất muốn qua một chút chỉ có bọn họ một nhà bốn người. Tiểu gia đình cuộc sống. Đại gia đình cuộc sống. Tuy rằng thực náo nhiệt thực ấm áp. Nhưng là cũng ít không ít tình thú được không? Cho nên, làm đại gia cuối cùng đồng ý bọn họ ý kiến sau. Bọn họ thiếu chút nữa hoa chân múa tay vui sướng. Sau đó bắt đầu chuẩn bị hành trang. Đầu tiên là bánh bao nhỏ nhóm trang bị. Trong đó chuẩn bị tối sung túc là mùa đông giữ ấm thiết bị. Tuy rằng đế đô mùa đông cũng lạnh, tuy rằng Ly Tỉnh mùa đông rất xa, tuy rằng hồi đế đô thực dễ dàng, nhưng mộ thanh niên vẫn là làm sung túc chuẩn bị. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất thôi. Dù sao bọn họ có tiền, dù sao bánh bao nhỏ nhóm còn nhỏ, không cần lo lắng xa xỉ cuộc sống xem hội ăn mòn bọn họ tam quan. Bọn họ hiện tại an tâm hưởng thụ là tốt rồi, lớn lại rèn luyện bọn họ, chuẩn bị tốt bánh bao nhỏ nhóm lương thảo. Mộ thanh niên bắt đầu chuẩn bị cho Thẩm Tiêu Nhiên. Không có lão công liền không có bánh bao nhỏ. Bánh bao nhỏ ba ba cũng không thể chịu khổ. Bánh bao nhỏ cùng lão công lương thảo bị chân sau. Mộ thanh niên bắt đầu chuẩn bị cho tự mình. Bọn họ như vậy có tiền. Không cần phải cắt xén chính mình. Cắt xén chính mình là đồ ngốc. Như vậy xuống dưới kết quả là. Mộ thanh niên chuẩn bị mang đi Ly Tỉnh gì đó tuy rằng không có nhất xe tải. Bánh xe cũng là khó có thể trang hạ. Không có cách nào. Nàng đành phải dùng xe tải. Không nghĩ lãng phí tài nguyên. Nàng đem xe tải chống không vị trí nàng trang thượng thường dùng dược phẩm. Chuẩn bị cấp Thẩm Tiêu Nhiên bổ sung quân nhu dùng. Bởi vì Thẩm Tiêu Nhiên vội vàng quân đội giao tiếp. Thẩm Tiêu Nhiên biết nàng đang chuẩn bị lương thảo. Lại không biết nàng chuẩn bị là cái gì. Chính là lần lượt nói. Nàng làm việc. Hắn yên tâm ân y Thẩm Tiêu Nhiên thường xuyên xuất nhiệm vụ. Đại gia đối hắn thường thường rời đi đã tập mãi thành thói quen. Đại đa số nhân đối hắn rời đi vô cảm ân y thậm chí bởi vì hắn lần này thế nhưng bắt cóc bánh bao. Nhỏ cùng Mộ Thanh Nghiên, có chút nhìn hắn không vừa mắt, Lục Văn Kiệt cùng Lộ Hướng Bắc là trong đó cảm xúc tối mặt ngoài nói hai cái. Thẩm Tiêu Nhiên nay bắt cóc không chỉ có là bọn hắn thân nhân, hay là hắn nhóm thần tài A, tuy rằng nói có chuyện gì có thể điện thoại liên hệ Mộ Thanh Nghiên. Nào có mặt đối mặt nói hảo, bất quá, này có phải hay không nói, bọn họ kỳ thật có thể đi Ly Tỉnh khai thác thị trường. Ân, này chủ ý không sai, có thể có, đây là hai cái sinh ý tinh ý tưởng. Mà nghiêm cẩn nói, chứa nhiều thân nhân lý tối buồn bực là Mộ Tâm Lan. Nàng mới đến đế đô, chân đều không đứng vững, muội muội bỏ chạy, tuy rằng nói, Lục Văn Kiệt đợi nhân làm nàng cùng Mộ Thanh Nghiên đánh cam đoan nói. Cho dù Mộ Thanh Nghiên không ở đế đô, bọn họ cũng sẽ toàn tâm toàn ý giúp nàng ở đế đô khai thác rất ý thị trường. Nhưng là bọn hắn dù cho, ai có thể so với muội muội càng chi kỷ. Nhưng mà, nàng cũng là quân tẩu, am hiểu sâu biệt ly khổ, trừ ra chính mình buồn bực. Đan theo Mộ Thanh Nghiên góc độ lo lắng, nàng đồng ý Mộ Thanh Nghiên đi Ly Tỉnh tùy quân, cũng tiện Mộ Thanh Nghiên có thể tùy quân. Nàng thậm chí âm thầm hạ quyết tâm, vì về sau có thể như Mộ Thanh Nghiên như vậy làm trên sinh ý phủi tay trưởng quầy. Nàng muốn càng nỗ lực phấn đấu, nàng tin tưởng, chỉ cần nàng nỗ lực, giả lấy thời gian, nàng cũng có thể mỗi ngày cùng Lạc Tuấn canh giữ ở cùng nơi. Muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng nhân cùng nhau tán gẫu. Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược. WeChat chú ý, yêu đọc văn học, xem tiểu thuyết. Tán gẫu nhân sinh, tìm tri kỷ tương đương OCV by Love Video. Hết chương.